Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Tránh ra. Ba canh, Dương Chân muốn chửi má nó. Hắn xác thực đánh giá thấp Thiên Cơ Kiều bên trên ẩn chứa thủ pháp luyện đan. Mà lại cái này nơi đó là cái gì cấm chế? Căn bản chính là một cái to lớn vô cùng truyền thừa. Mà lại Dương Chân chỗ nào học qua cái gì dung văn chi thuật? Hắn hiện tại thi triển dung văn chi thuật chính là vừa mới học được. Nếu như không phải dung văn chi thuật này, hắn thật đúng là nếu như người khác nói, đơn giản chống đỡ quá sức, cho dù sẽ không bản thân bị trọng thương, cũng là muốn ở chỗ này trên việc tu luyện 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem Thiên Cơ Kiều bên trên tất cả truyền thừa đều dung hội quán thông. Lăng Đan Đại Thánh, đây là lưu lại Thiên Cơ Kiều truyền thừa Đại Thánh danh hào. Nghe như cái zero một dạng, thế nhưng là Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Cùng Lăng Đan Đại Thánh so ra, Dược Phong Tử tựa như cái phong lão đầu một dạng, hơn nữa còn là một cái vừa mới nhập môn phong lão đầu. Kém không phải một chút điểm a. Vô tận khí tức hướng về Dương Chân thần thức không gian cuồng sông mà đến. Dương Chân đem dung văn chi thuật vận chuyển tới cực hạn, mới khó khăn lắm có thể theo kịp tiêu hóa tốc độ. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới chính thức minh bạch vì cái gì Thiên Cơ Kiều sẽ bị hai đại thánh địa xưng là cấm chế. Bởi vì cái này đối với người bình thường mà nói, đúng là một loại không chết cũng bị thương cấm chế. Mà Lăng Đan Đại Thánh cái này truyền thừa cũng không phải cho người bình thường lưu lại, chỉ có tại luyện đan nhất đạo bên trên có được cực cao tạo nghệ. Tựa như Dương Chân dạng này mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận truyền thừa, mà Dương Chân cảnh giới có chút thấp, mẹ nó công sức của cả bọn. Dương Chân cắn răng cuồng chống đỡ, Long Tượng Trấn Ngục Thể đều bị hắn thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, kinh khủng đệ ngũ long tượng tại Dương Chân quanh thân ngưng tụ mà lên. Vô tận gào thét, đinh tai nhức óc, thấy đám người một mặt hãi nhiên. Mà loạn này thiên đạo hồng sướng cũng tốt, đệ ngũ long tượng gào thét cũng được. Cùng Dương Chân thần thức không gian biến hóa đóng lại đến. Đơn giản tựa như là một cái ao nhỏ cùng cuồn cuộn trầm bổng như đại dương mênh mông. Dương Chân thần thức không gian bên trong kinh khủng đến mức lực lượng thần hồn cuồng bạo mà lên. Tại vô tận đan văn trung thượng bên dưới chập trùng, làm cho Dương Chân đầu óc choáng váng, đều nhanh choáng váng rồi. Trong đan điền Nguyên Anh càng là co đầu rút cổ trở thành một đoàn, liền thần thức không gian đều không muốn vào rồi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân toàn thân run một cái, kinh khủng đan văn tại Dương Chân thần thức không gian bên trong vỡ ra, giống như là từng thanh đao bình thường, đem Dương Chân thần thức thế giới cắt phá thành mảnh nhỏ. Cũng may dung văn chi thuật một mực tại phi tốc vận chuyển, cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Chân khí tức thời gian dần qua bình phục lại. Nhưng vào đúng lúc này, để Dương Chân kém chút cơn sốc sự tình phát sinh rồi. Oanh một tiếng thiên địa tiếng vang truyền đến, một đạo thiên cơ thuận Thiên Cơ Kiều hướng về Dương Chân thể nội vọt tới. Ngoại giới, tất cả mọi người đều thất kinh, mắt thấy một luồng làm cho tất cả mọi người đều dùng mình thiên cơ khí tức phóng tới Dương Chân. Đám người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoa U Nguyệt Trường kiếm vù vù ra khỏi vỏ, mắt phượng ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Rất hiển nhiên, Dương Chân lần này phá cấm đã đến một bước mấu chốt nhất. Thiên cơ không giống với số trời thay đổi trong nháy mắt, từ nơi sâu xa lại có định số, có thể cực đại trình độ đi thích ứng tu sĩ, để tu sĩ cảnh giới cùng tu vi đều không bàn mà hợp biến số. Nhưng mà thiên cơ lại khác, thiên cơ là cố định không đổi, Thích ứng chính là thích ứng, tiếp nhận chính là tiếp nhận. Một khi không tiếp thụ được, chính là một loại so thiên kiếp càng khủng bố hơn tồn tại. Tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn xem phóng tới Dương Chân thiên cơ khí tức, bao quát đoàn tứ hải ở bên trong. Lòng của mọi người bẩn tất cả đều giống như là bị một thanh to lớn chùy nện cho một cái. Hô hấp đều xuất hiện dừng lại. Dương Chân cũng là nín thở ngưng thần. Liền liền mọi người chung quanh đều biết đã đến bước then chốt. Dương Chân chỗ nào có thể không biết. Hít sâu một hơi, hoàn toàn buông ra tâm thần phòng ngự. Cái này, tên điên, Dương Chân này thật là thằng điên. Đoàn tứ hải sắc mặt lạnh lùng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lý Thương Hư. Lý Thương Hư sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên rất là thống khổ. Loại tình huống này, lấy Dương Chân nhập đạo Lý Thương Hư là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ nhận to lớn tâm thần trùng kích. Nếu như không thể được đến lợi ích to lớn, liền sẽ bị tách ra thần trí, bị đả kích phía dưới, không gượng dậy nổi, bảo vệ chặt tâm thần. Đoàn tứ hải một tiếng gào to, cả kinh Lý Thương Hư một cái giật mình, vội vàng học Dương Chân ngồi xếp bằng, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, tự lẩm bẩm, loại này thời khắc sống còn, ngươi còn có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình. Nguyên lai, đây mới là ngươi. Cho tới nay, ta đều xem thường ngươi rồi. Oanh, Lý Thương Hư trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời khí tức. Một loại quỷ dị ba động từ trên người Lý Thương Hư bạo phát đi ra. Đoàn tứ hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng hô, ngươi điên rồi, tàng tâm quyết nguy hiểm trùng điệp. Ngươi như vậy buông lỏng tâm thần, vạn nhất thất bại, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất hiển nhiên, tàng tâm quyết là một loại cực kỳ khủng bố công pháp. Mà Lý Thương Hư lại muốn ở thời điểm này tu luyện. Lý Thương Hư nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra. Sư tôn, nếu như Dương Chân thất bại, sẽ là kết cục gì? Kết cục gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía đoàn tứ hải. Đoàn tứ hải sắc mặt âm tình bất định, chần chờ một lát, thở dài một tiếng, nói ra, thôi, ngươi quả nhiên cùng Dương Chân kẻ này là cùng một loại người. Lần này hắn buông lỏng tâm thần, một khi không chịu nổi thiên cơ trùng kích, sẽ thần hồn đều tán. T, mọi người chung quanh một mặt hãi nhiên, nhìn xem Dương Chân, nhìn lại dáng tươi cười sán lạn Lý Thương Hư. Cùng nhau hít vào một hơi, Lý Thương Hư vừa cười vừa nói, Dương Chân thất bại, chắc chắn thần hồn đều tán, mà ta, chỉ bất quá sẽ mất đi thân thể này cái xác mà thôi. Mà lại nếu như đệ tử không có đoán sai, Dương Chân lần này nguy hiểm, so đệ tử phải lớn hơn nhiều. Vậy ngươi, đoàn tứ hải lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên nhất biến, growl. Một tiếng huýt dài từ Lý Thương Hư thể nội truyền đến. Lý Thương Hư sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Một luồng mênh mông khí tức từ thiên địa bát phương tụ đến, rơi vào trên thân của Lý Thương Hư. Lý Thương Hư toàn thân rung mạnh, phun một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Dương Chân con mắt bỗng dưng mở ra, vãi cả đào ngao ngao ngao, đau đau đau, mẹ nó, đau chết, đám người, ngoặc kép, ầm ầm, kinh khủng đến mức thiên địa rúng động truyền đến, giữa không trung từng đạo cuồng bạo khí tức, ngưng tụ trở thành một đoàn đen nhánh tản ra vô tận uy năng kinh khủng khí lãng. Tại Dương Chân đỉnh đầu điên cuồng cuồn cuộn trầm bồng, để cho người ta dùng mình thiên địa khí hơi thở, giống như là một đoàn như phong bão cuốn tới, ép đắng người không ngẩng đầu được lên. Hòa U Nguyệt sắc mặt đại biến, thả người hướng về thiên cơ kiều phóng đi. Tất cả mọi người thấy thế nhau nhau quá sợ hãi. Đoàn Tứ Hải càng là biến sắc, cản ở trước mặt Hoa U Nguyệt. Quát, ngươi muốn làm cái gì? Tránh ra, oanh, Nguyệt Ảnh trường kiếm mở ra một đạo lạnh thấu xương tháng mang. Hướng về Đoàn Tứ Hải phóng đi, Đoàn Tứ Hải không dám khinh thường, vội vàng đưa tay ngăn cản. Ngươi tiểu nha đầu này, điên rồi phải không? Xông đi lên muốn chết sao? Lấy Hoa U Nguyệt tu vi hiện tại, xông vào bên trong Thiên Cơ Kiều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Thiên Tuyết Thánh Chủ đám người, vội vàng cũng xông lên muốn ngăn đón Hoa U Nguyệt. Hoa Thánh Nữ, ngươi không cần lo lắng, Dương Chân hắn nói không chừng. Hoa, Dương Chân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lung la lung lay đứng lên, đối với Hoa U Nguyệt nói ra, không, muốn đi qua. Ầm ầm, kinh khủng thiên địa uy áp trong nháy mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân, ép tới Dương Chân thân hình một cái lảo đảo. Dương Chân, Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, nhìn về phía Đoàn Tứ Hải thần sắc càng thêm lạnh lùng. Tránh ra, ông, không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng kết thành băng, từng mảnh bông tuyết rơi xuống, thấy Đoàn Tứ Hải sắc mặt đại biến, còn lại đám người cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, Hoa U Nguyệt vậy mà như thế kinh khủng, một thân tu vi lại có thể cải biến quanh mình thiên tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.